Con dê quyền quý, chương 1639, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1639, được Lâm Ngữ Lam gật đầu. Tuy cô cũng vừa mới ăn cơm tối, nhưng món có thể được Trương Thác khen ngợi là có hương vị không tồi, cho nên Lâm Ngữ Lam cũng muốn nếm thử xem hương vị thế nào. Thực ra cô cũng là một con mèo thèm ăn ẩn nấp. Mỗi lần nhắc đến những món ăn ngon mà Trương Thác làm, nước miếng đều không tự giác được mà chảy xuống. Người phụ nữ tóc vàng khinh thường hừ một tiếng, nhỏ giọng nói. Cứ như là mình đã từng ăn rồi ấy, đúng là thổ phỉ. Giọng nói của người phụ nữ tóc vàng tuy nhỏ, nhưng với khả năng tai của Trương Thác anh vẫn nghe rất rõ. Nhưng anh cũng không thèm để ý, tự mình cầm đũa lên, gắp một miếng thịt đông dốc đặt vào trong đĩa của Lâm Ngữ Lam. Ây ai, người phụ nữ chân dài lúc này phát ra một giọng nói kinh ngạc. Có chuyện gì vậy, sao trông cô lại có vẻ hạnh phúc như vậy? Người phụ nữ tóc ngắn hỏi một cách kỳ lạ, cô còn nhớ không, không phải phó tổng giám đốc của tập đoàn Kiến Nghệ đang theo đuổi tôi có tiền lương hàng năm là 90 tỷ sao? Người phụ nữ chân dài cố tình gắn con số 90 tỷ thật nặng. 90 tỷ sao, ai cơ, loại nhân vật nhỏ bé này tôi cũng không có ấn tượng gì, người phụ nữ tóc ngắn cau mày, khẩu khí có vẻ như không sao cả. Ai nha, tôi cũng mới quen người kia được 2 ngày nay thôi. Anh ta cao 1m85, bộ dạng còn rất đẹp trai. Người phụ nữ chân dài nhắc nhở, nữ nhân tóc ngắn lộ ra bộ dáng như vừa mới bừng tỉnh đại ngộ. À, nhớ ra rồi, là anh ta sao? Nhưng mà sao vậy, không phải, 2 ngày trước tôi đã gửi cho bạn bè một bức ảnh của một chia poster sao? Anh ấy hỏi tôi số chứng minh nhân dân, tôi cũng không nghĩ nhiều nên đã lập tức nói cho anh ấy. Kết quả là anh ấy trực tiếp mua cho tôi một chiếc. Con người của anh ấy cũng thật nhiệt tình, tôi thấy là quá khấu trừ. Người phụ nữ tóc vàng lên tiếng. Chiếc poster mà cô đăng lên cũng tầm hơn 4 tỷ rưỡi. Anh ta cũng là một người chịu chơi thật, dù sao cũng chỉ mới quen biết được có mấy ngày, cô cũng đừng đòi hỏi quá nhiều. Người phụ nữ chân dài lên tiếng, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Trước kia khi chồng tôi theo đuổi tôi, ngay hôm sau khi quen biết đã lập tức mua cho tôi một chiếc Ferrari. Sang đến tuần sau, anh ấy trực tiếp đưa cho tôi một căn phòng bậc nhất ở Đô Hải. Anh ta chỉ đưa cho cô một chiếc poster mà đã là thú vị. Vậy thì chúng tôi sự là thú vị, được xem là cái gì chứ? Vẻ mặt của người phụ nữ tóc vàng lộ ra vẻ ghét bỏ. Tốt hơn hết là cô nên nhanh chóng tìm người trở về đi. Người phụ nữ chân dài suy nghĩ một chút, đúng vậy, ba người phụ nữ trên bàn không ngừng mở miệng, bọn họ đều tỏ vẻ xem tiền tài như đống rác, vị lai ngồi ở một bên, không thể không liếc mắt nhìn. Bạch Trình ngồi ở đó cũng không biết nói cái gì cho tốt mà chỉ cười khô một tiếng. Được rồi, mau ăn đi, ăn thôi. Tôi nói Bạch Soái ca, anh cũng đừng chỉ biết mỗi ăn. Người phụ nữ tóc vàng chuyển lời. Nói đến bây giờ, hôm nay anh và tiểu nhị nhà chúng tôi đi xem mặt có mang theo quà gặp mặt đến không? Quà gặp mặt sao? Bạch Trình sửng sốt, sau đó cười khô một tiếng. Lần đầu tiên tôi đi xem mắt cho nên tôi cũng không biết còn có quy tắc này. Vì vậy, lần này tôi cũng không mang theo. Lần sau tôi nhất định mang theo. À, Bạch Soái ca, anh thật đúng là một người thú vị. Đến quà gặp mặt cũng không mang theo mà dám đến buổi xem mặt. Người phụ nữ tóc ngắn mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lai ở một bên thật sự không nhìn nổi mà phải lên tiếng nói. Vậy quà gặp mặt của các người thì sao? Nghe được lời này, người phụ nữ tóc ngắn lại giống như nghe được chuyện cười lớn. Đến xem mắt mà đòi người phụ nữ quà gặp mặt sao? Anh không biết xấu hổ à? Vị lai đặt đũa xuống, dựa vào ghế, hai tay ôm ngực nói. Làm sao, cô cảm thấy mình rất vượt trội sao? Tôi nói anh, cái con người này. Người phụ nữ tóc ngắn vỗ bàn, lập tức trở mặt tại chỗ. Tuy nhiên, cô ta lại bị Triệu Nhị ngăn lại. Triệu Nhị cầm lấy khăn giấy trên bàn, tao nhã lau miệng, sau đó nhìn về phía Bạch Trình, nói. Cha mẹ tôi đặc biệt gọi điện thoại cho tôi để sắp xếp buổi xem mặt này. Nhưng mà tôi cảm thấy, hai người chúng ta chưa thấu hiểu nhau. Chỉ bằng, chúng ta tự giới thiệu trước, để tôi nói trước vậy. Cách Trương.